Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 264 của bộ truyện Thiên Đế Sợ Vợ. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian, like cũng như để lại bình luận comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Thời khắc mấu chốt, Miêu Nghị nói với đám người phía sau: "Theo sát ta." Đồng thời hắn nhanh chóng lấy ra thú nang ném về phía đám người Cửu Đáng Hải, cũng thi pháp hô lớn: "Cho người đào phạm." Cửu Đáng Hải thi pháp bắt thú nang, mà Miêu Nghị đã dẫn người nhanh chóng quay ngược trở về một bên, làm cho đám người Cửu Đáng Hải đối mặt với truy binh phía sau. Tiếng hô to kia cũng để cho đám truy binh phía sau nghe tiếng, để cho Phiền Nhọc Phỉ biết rõ đào phạm không còn trên tay của chúng ta. Muốn giết cũng đừng giết chúng ta, tìm đám người Cửu Đáng Hải. Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhiên ngoài khẩn trương còn thầm khen Miêu Nghị nhanh trí. Sắc mặt Khấu Văn Hoàng thì tối sầm lại, Khấu Văn Thanh thì nén cười, trong lòng Khấu Văn Lam thì thầm tán dương. Bích Nguyệt phu nhân thì nhíu mày âm thầm nói, hay cho tiểu tử rào hoạt, phản ứng rất nhanh. Vương Bát Đản, đám người Cửu Đáng Hải điên cuồng thầm mắng, mọi người đều không phải người ngu, chỉ cần nghe thấy cũng biết tâm tư đám người Miêu Nghị. Bởi vì Miêu Nghị ném ra quá rõ ràng, lại lên tiếng như vậy. Chẳng lẽ đối phương sợ đám người khác không biết bên trong có đảo phạm hay sao? Nhưng Cửu Đáng Hải thuận thế thi pháp xem xét, thấy bên trong quả nhiên có 4 đảo phạm, trong lòng hắn ngược lại cảm thấy chấn đĩnh. Đám người Phiền Nhọc Phỉ trước mắt tối sầm, lại đang ở trước mặt chủ tử, há có thể lộ ra ý e sợ, lúc này quát hắn: "Giết!" Nhưng mà vượt ngoài dữ liệu của đại đa số mọi người, đám người Phiền Nhọc Phỉ không ngờ chuyển hướng, buông tha việc chính giết chém giết đám người Cửu Đáng Hải, không ngờ lại đuổi theo đám người Miêu Nghị. "Ngưu huynh, bọn họ lại đuổi theo." Từ Đường Nhân quay đầu lại hú lên một tiếng quái dị. Chuyện này Miêu đại quan nhân đã tính sai, hắn quay đầu nhìn lại, trong lòng không khỏi điên cuồng mắng. Đây là chó điên hay sao? Không đi bắt đào phạm còn đuổi theo chúng ta làm gì? Chẳng lẽ vừa rồi lão tử làm quá rõ ràng, cho nên nàng ta cho rằng lão tử đang lừa gạt nàng? Đối với loại người lấy lòng tiểu nhân đo bụng quân tử này, Miêu Nghị cũng không có biện pháp. Miêu Nghị nhìn tri binh phía sau, có chút giở khóc giở cười. Hắn ứng biến như vậy không ngờ lại thất thủ. Chỉ sợ hắn có nằm mơ cũng thật không ngờ, người ta xông tới bọn hắn không phải bởi vì đào phạm, mà bởi vì lời nhắn của chủ tử. Càng không biết nguy hiểm chính thức không phải từ người đào phạm, mà là từ người của Từ Đường Nhân. Kỳ thực chủ ý của hắn coi như không tệ, cố ý thi pháp hô lớn tiếng nói như vậy, chẳng những muốn ứng phó Phiền Nhọc Phỉ, còn ước gì khiến cho những người khác cũng nghe được, muốn cho tất cả mọi người đừng tìm hắn gây phiền toái. Chỉ tiếc suy nghĩ rất tốt đẹp, mà sự thực rất tàn khốc. Cho nên Khấu Văn Hoàng, Khấu Văn Thanh cùng Khấu Văn Lam rất là kinh ngạc. Đám người Cửu Đáng Hải vồ hụt trong đầu tràn nhập sương mù. Đây là tình huống gì cơ chứ? Cửu Đáng Hải giơ tay lên, 9 người nhanh chóng dừng lại, đều nhìn về phía Phiền Nhọc Phỉ. Trong lúc nhất thời không biết nên đuổi theo hay không. Chẳng lẽ bị chúng ta hù? Đồng Phong hỏi. Không giống. Nếu như thế thì lúc trước đã không lớn tiếng chạy tới kêu chém giết với chúng ta. Sử Thiên Tuyệt lắc đầu. Nam Nhất Bưu nói. Cửu thống lĩnh, có đuổi theo hay không? Cửu Đáng Hải nói. Tiểu tạp chủng này chỉ có tu vi kim liên tam phẩm, lại dám đem chúng ta ra làm lá chắn, để cho hắn tự chịu khổ đi. Chúng ta đã lộ diện, trước mắt bao nhiêu người không trốn được, bằng không họng ra hỏa canh cổng kia. Chúng ta cũng đi trông coi vậy. Tay khẽ vẫy, hắn mang theo đám người đi tới trước tinh môn, học Thanh Ngọc Lang. Kể từ đó Miêu Nghị quả thực chẳng khác nào tự lấy đá nện chân mình. Khấu Văn Lam lại có chút gấp gáp, nhanh chóng tìm Khấu Văn Hoàng truyền âm. Tam ca, đạo phạm đã đem cho huynh, thủ hạ của huynh cần gì thấy chết mà không cứu như vậy? Khấu Văn Hoàng hừ lạnh nói. Ngươi còn không biết xấu hổ nói như vậy, thủ hạ của ngươi rõ ràng là muốn dẫn tai họa sang chỗ chúng ta. Đổi lại là ai đụng phải cũng tức giận. Hắn nhìn bộ dáng của đám người Cửu Đáng Hải, hiển nhiên đã lấy đào phạm tới tay. Nếu không cũng không để ý tất cả như vậy. Đã như vậy, tiếp tục bảo tồn thực lực cũng là chuyện tốt. Về phần đám người Ngưu Hữu Đức kia, hắn thực sự chướng mắt. Thực lực như vậy, không trông cậy vào việc ba người này có thể giúp đỡ được đám người Cửu Đáng Hải cái gì. Khấu Văn Lam thấp giọng: Tam ca, nếu như người của huynh sớm đi đón chúng ta, bọn chúng cũng không làm như vậy. Khấu Văn Hoàng khoác tay: Ta không bảo hộ được tiểu nhân hèn hạ như vậy. Một câu nói quyết đoán lại tự nhận mình thanh cao cắt đứt hy vọng bảo toàn đám người Miêu Nghị của Khấu Văn Lam, làm cho hắn bi phẫn chừng mắt. Có một người vỗ vai hắn, Khấu Văn Lam nhìn qua, chỉ thấy Khấu Văn Thanh khẽ lắc đầu với hắn, truyền âm nói: Được rồi, nói gì nữa cũng vô dụng, Tam ca ở phương diện này quyết đoán hơn người nhiều. Không đồng ý thì cho dù ngươi có cầu thế nào đi chăng nữa, cũng vô dụng. Trong đám người bên ngoài có không ít người cười ha hả nói: Ha ha ha, đám người này có ý tứ, khiến cho chúng ta nhìn vào cũng thấy hồ đồ. Không ít người cười to, việc trước mắt không liên quan tới mình, tự nhiên bọn hắn phải cảm thấy vui vẻ rồi. Ôm cánh tay mà đứng, Hạ Hầu Long Thành nhíu mày, dường như đắc ý cực kỳ. Hắn muốn nhìn Từ Đường Nhân chết như thế nào, nhưng hắn cũng không nhìn thấy đệ đệ Hạ Hầu Hổ Thành của hắn, không ngờ vẻ mặt cũng căng cứng, ánh mắt thi thoảng liếc về bốn phía. Mà Từ Đường Nhân vừa chạy trốn cũng không ngừng quay đầu lại mắng lớn: Còn mẹ nó chứ, đám tôn tử kia không ngờ thấy chết lại không cứu. Còn mẹ nó, các ngươi ngày 10 cũng đừng trách lão tử làm 15. Đi, bọn chúng không cứu ta, chúng ta sẽ kéo bọn chúng xuống nước. Ai cũng đừng mong sống tốt. Thương trong tay đám người Miêu Nghị vung lên, dẫn hai người quay đầu, lại đuổi theo đám người Cửu Đáng Hải. Nhưng càng nguy hiểm hơn lúc này là Phiền Ngọc Phỉ và 8 người kia, kiểu kim cương phục ma điều cực kỳ giỏi phi hành. Tốc độ nhanh hơn Phiên Vân Phúc Vũ Thú của đám người Miêu Nghị cũng không nói. Tọa kỹ của Phiền Ngọc Phỉ đã theo nàng xẹt qua phía trước, rất nhanh thu hẹp khoảng cách với đám người Miêu Nghị, toàn lực truy kích. Mộ Dung Tinh Hoa trầm giọng nói: Không kịp, truy binh phía sau đã tới. Miêu Nghị quay đầu lại, trong mắt lập tức lộ ra sát cơ, thương chỉ phía trước nói: Muốn giết ta phải hỏi thương trong tay ta có đồng ý hay không. Hai người các ngươi chỉ cần tiến lên, Ngưu Mỗ ở phía sau lược trận. Thấy tránh cũng không thể tránh, một cỗ sát ý và chiến ý đột nhiên từ trong lòng ngực hắn thiêu đốt. Tốc độ tọa kỹ hơi chậm lại. Từ giữa hai người, Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân lui về phía sau. Đây không phải lời nói ngoài miệng, mà là hành động thực tế. Từ Đường Nhân mặc kệ Miêu Nghị, vui vẻ vọt tới trước. Mộ Dung Tinh Hoa lại giật mình quay đầu nhìn lại. Đây là lần đầu tiên nàng lĩnh giáo một mặt của nam nhân này. Khí phách, dám liều mạng. Càng giật mình là thương trong tay Miêu Nghị run lên, tọa kỹ Phiên Vân Phúc Vũ Thú dưới chân bắt đầu quay đầu. Không ngờ lại xông ngược về phía trước, vọt tới chính diện chỗ 9 người Phiền Ngọc Phỉ, hung hăng không sợ chết. Mãnh nam nhân, tên này bưu hãn như vậy. Từ Đường Nhân quay đầu lại nhìn thấy, cười nhe răng nhếch miệng, tốc độ chạy thục mạng cũng không chậm lại chút nào. Mộ Dung Tinh Hoa thì cả kinh đứng lại, nhanh chóng quay đầu. Nàng cũng do dự, không biết là tới trợ giúp hay giống như Từ Đường Nhân nhanh chóng chạy trốn. Tên kia muốn chết. Chỉ là kim liên tam phẩm không ngờ cũng dám chống lại một đám kim liên ngũ phẩm xông tới. Nam Nhất Bưu cùng đám người Cửu Đáng Hải chạy lên phía trước quay đầu kỳ quái kêu lên một tiếng. Đợi tới khi đám người Cửu Đáng Hải quay đầu lại cũng có chút kinh ngạc. Khấu Văn Lam đang xem cuộc chiến bên ngoài cảm giác như đang nằm mơ. Đây là biết rõ khó tránh khỏi một kiếp nên liều mạng hay sao? Lúc này tâm tình của hắn có chút phức tạp, cũng có thể nói là tự trách. Đều là do hắn hại. Hay. Khấu Văn Thanh nhẹ nhàng thở dài, nàng hiểu đường đệ của mình. Người khác nói hắn không hiểu đạo lý, nhưng nếu bởi vì bản thân đường đệ này gặp sai lầm mà bị thủ hạ làm sao, sợ rằng đường đệ này sẽ tự trách rất lâu. Bích Nguyệt phu nhân cũng xoắn xuýt, nàng lo lắng không phải sống chết của đám người Miêu Nghị, mà lo lắng cho Thiên Diện Yêu Hồ. Hạ Hầu Long Thành nhìn trợn mắt, tâm tình có chút phức tạp. Nhưng nói một cách tương đối, Miêu Nghị sống chết cũng không phải chuyện quan trọng gì. Nhất là chống lại người của đệ đệ hắn. Hắn nhất định sẽ ủng hộ đệ đệ của mình, chỉ là nhìn thấy Miêu Nghị đi chịu chết như vậy, trong lòng hắn không biết có tư vị gì mà thôi. Xông về phía trước, thoáng cái tiếp xúc. Miêu Nghị xông tới trước mặt một đầu kim cương ma điêu rồi đánh. Giống một tiếng, tọa kỹ phiên vân phúc vũ thú Miêu Nghị rít cả một tiếng, phun một ngụm xương đỏ như dải lụa. Kim cương ma điêu kia khẽ nghiêng người tránh đi, sau đó phóng về phía Miêu Nghị. Một tu sĩ tay cầm trường thương đứng trước mặt Miêu Nghị trêu chọc. Một tiếng rồng ngâm mang theo pháp lực khuếch tán, thương trong tay Miêu Nghị nháy mắt đâm ra. Song phương giao thủ, hai thương cơ hồ cùng nhau đâm ra, nhưng tốc độ ra thương Miêu Nghị rõ ràng nhanh hơn một bậc. Không đợi trường thương đối phương đâm tới trước, đầu thương sắc bén đã lập tức bắn tới trước mặt đối phương. Trong ánh mắt hoảng sợ của đối phương, phốc một tiếng đâm vào cổ họng của đối phương. Đám người ở xa xem cuộc chiến, chỉ thấy Miêu Nghị cầm thương nhảy lên đã đắc thủ. Cơ hồ ngay cả chiêu thức gì cũng không có. Chỉ có như vậy đã đánh bay một gã tu sĩ ngồi trên kim cương ma điêu. Trong nháy mắt đã đắc thủ, gọn gàng vô cùng. Có thể nói làm cho không ít người chấn động. Một tu sĩ kim liên ngũ phẩm bị một tu sĩ kim liên tam phẩm dùng một thương giết chết. Cùng lúc đó, hai đầu kim cương ma điêu phá phiên vọt tới. Phiên vân phúc vũ thú lại gầm lên giận dữ, phun ra từng đám xương đỏ cực nóng. Hai đầu kim cương ma điêu song song tránh đi, mau lẹ cực kỳ. Từ hai bên trái phải phóng tới, kẹp phiên vân phúc vũ thú vào giữa. Hai người cưỡi kim cương ma điêu, người cầm đao, người cầm thương xuất hiện. Một đao chém thẳng về đầu Miêu Nghị, một thương chọc về phía ngực Miêu Nghị trước sau đánh tới. Tiếng rồng ngâm vang lên không dứt. Một thương Miêu Nghị trong tay lại diễn bài cũ, một thương chọc về người bên trái nhanh chóng xoay người, lại đồng thời đánh ra một đạo trường phong về phía bụng. Không có biện pháp, tốc độ ra tay của Miêu Nghị cho dù mau lẹ cũng khó trong chớp mắt có thể ứng phó được hai người. Nếu như dưới tình huống bình thường cũng coi như có thể ứng phó được, nhưng phiên vân phúc vũ thú và kim cương ma điêu lại có tốc độ thực sự quá nhanh, ngay cả tốc độ của phiên vân phúc vũ thú cũng có thể so với tốc độ phi hành của tu sĩ kim liên cửu phẩm. Tốc độ kim cương ma điêu càng không cần phải nói. Song phương giao chiến lại dùng phương thức phi hành giao nhau, tốc độ nhanh tới mức Miêu Nghị không thể đưa ra quá nhiều phản ứng, chỉ có thể giết một người, tránh một người. Nhưng sau khi Miêu Nghị trở mình nằm xuống, đồng thời lại bổ về phía sau một thương, không có giết được người, nhưng một thương kia lại chém vào đuôi kim cương ma điêu, một cỗ huyết sát khí mông lung thuận thế rót vào trong thân thể kim cương ma điêu. Kim cương ma điêu kia phát ra tiếng kêu sắc bén, giật mình, lập tức loạn kết cấu, bay loạn trong tinh không. Người không chế nó cả kinh, dù điều khiển thế nào cũng vô dụng. Mà hai đầu kim cương ma điêu mất đi chủ nhân không ngừng kêu lớn, sưu sưu vang vọng đuổi theo vị chủ nhân đã mất đi tính mạng. Chín đầu kim cương ma điêu trong đó có ba con phóng tới Miêu Nghị, hai con bên này có mấy đầu lách qua Miêu Nghị đuổi theo hai người từ đường nhân. Vốn bọn họ không cho rằng đối phó Miêu Nghị có bao nhiêu khó khăn, nhưng tình huống xảy ra sau đó quả thực khiến cho bọn họ chấn động. Không ngờ vừa thấy mặt đã bị đối phương giết hai người, một người còn không khống chế được tạ kỹ. Một đám người xem ở phía ngoài yên tĩnh, Khấu Văn Lam khẽ nhếch miệng dường như khó tin, trợn tròn mắt. Từ đường nhiên đang chạy trốn quay đầu nhìn lại cũng trợn mắt há hốc mồm, vị này quả nhiên trước sau như một đều hung mạnh như thế. Mộ Dung Tinh Hoa ngừng trên không trung, chuẩn bị nghênh chiến sáu người đuổi theo nàng, thấy vậy, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, trơ mắt nhìn qua Miêu Nghị phóng về phía Phiền Ngọc Phỉ. Sau đó tinh thần nàng chấn động, phiên vân phúc vũ thú đuổi theo lập tức nhanh chóng lao ra, đuổi giết về phía người không khống chế được tọa kỹ kia, cũng không để cho đối phương có cơ hội thở dốc. Không thể giúp được Miêu Nghị gì nhiều, một chút chuyện nhỏ bé nàng vẫn giúp đỡ được. Nàng cũng là tu sĩ kim liên ngũ phẩm, một chọi một cũng không có gì phải sợ hãi. Quan trọng là tọa kỹ đối phương đã không khống chế được, tốc độ cũng không bằng nàng, nàng đã có ưu thế. Người không khống chế được tọa kỹ kia thấy vậy lập tức gấp gáp, nhưng mà dù sai bảo kim cương ma điêu thế nào cũng vô dụng. Kim cương ma điêu giống như điên loạn vậy, không ngừng bay tứ tung. Mắt thấy Mộ Dung Tinh Hoa đánh tới, thực sự không có biện pháp, người nọ nhanh chóng thoát khỏi kim cương ma điêu chạy thục mạng. Nhưng dùng tu vi chạy thục mạng há có thể so sánh được với tốc độ của phiên vân phúc vũ thú được chứ? Trong nháy mắt đã bị đuổi kịp. Phiên vân phúc vũ thú phun ra một ngụm xương đỏ cực nóng. Người nọ thi pháp cuống cuồng chống chọi với nhiệt độ cao. Pháp cương hộ thể dưới nhiệt độ cao đang bị kịch liệt ăn mòn, tiêu hao. Kịch chiến với Mộ Dung Tinh Hoa cùng một chỗ thiếu đi tốc độ tọa kỹ tương trợ, hai người tu vi tương tự nhau, Mộ Dung Tinh Hoa chiếm ưu thế tuyệt đối, nhanh chóng chém giết tới phong sinh thủy khởi, lập tức khiến cho người nọ tới ở tuyệt cảnh. Người dưới trướng lấy ít địch nhiều, liều mạng huyết chiến, hai mắt Khấu Vân Nam hồng lên. Còn mẹ nó, tiện nhân, chơi lão tử sẽ khiến cho người đẹp mặt. Từ Đường Nhân đang chạy trốn quay đầu nhìn thấy vậy gấp gáp. Miêu Nghị nói cản ở phía sau, Mộ Dung Tinh Hoa theo lý cũng phải chạy theo hắn mới đúng. Hiện tại chỉ có mình hắn chạy trốn, Mộ Dung Tinh Hoa cũng giết cầu đối phương. Khấu đại thống lĩnh đang ở ngoài nhìn vào nhà, huyết chiến như vậy mình hắn chạy trốn nào còn mặt mũi nhìn đại thống lĩnh như vậy. Như vậy cho dù sống sót cũng mất hết mặt mũi trở về. Thế nhưng chỉ bằng vào tu vi của hắn giết cầu đối phương cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nhưng mà rốt cuộc tên này vẫn quay trở lại. Nhưng không phải là về giết người, mà là giết điêu. Đánh người thì không thắng, đánh kim cương ma điêu, hắn lại rất nắm chắc. Thuận tiện thu thập đồ giết người cũng tốt. Giết! Từ Đường Nhân đỏ mặt tía tai hét lớn một tiếng, hét so với người khác còn lớn hơn, rất có khí thế chứng minh hắn đã tới. Thay đổi phương hướng đánh về phía hai đầu kim cương ma điêu đã mất đi chủ nhân. Tục ngữ nói, chó không cắn người, cắn người không gọi là chó. Đại khái chỉ có như vậy. Mắt thấy Miêu Nghị vọt tới, Phiên Ngọc Phỉ có vài phần khí thế của nữ anh hùng, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Miêu Nghị. Vừa va chạm, tọa kỹ Phiên Vân Phúc Vũ Thú của Miêu Nghị lập tức mở miệng gầm lên giận dữ, xương đỏ nóng được phun ra. Cơ hồ đồng thời, tọa kỹ Băng Giác Thiên Âm Thú dưới thân Phiên Ngọc Phỉ cũng mở miệng rít cả một tiếng. Đám xương đỏ như dải lụa nhanh chóng kéo tới, đột nhiên chấn động một hồi, như đụng phải gợn sóng vô hình trùng kích. Hiện ra nguyên hình trong đám xương đỏ cực lớn, vô số sóng âm lan tràn về phía Miêu Nghị. Sóng âm đánh úp lại, trong đồng Miêu Nghị ông lên một tiếng, trong nháy mắt trời đất quay cuồng. May, màn xương đỏ nóng bỏng kia kịp thời cho hắn nhắc nhở. Đối với loại công kích như âm ba, không phải lần đầu tiên hắn đối mặt, cho nên đã có kinh nghiệm. Chiến giáp xuất hiện, lan tràn trên cơ thể, nhanh chóng ngăn sản sóng âm công kích không ngừng xâm nhập. Mắt thấy đối phương thừa cơ vung đao bổ tới, hắn cua thương đón đánh. Phiên Vân Phúc Vũ Thú cũng không sợ, miệng nổ ra liệt diễm, thế nhưng lại bị công kích sóng âm đánh cho tán loạn. Miệng Phiên Vân Phúc Vũ Thú phát ra tiếng ngao ngao sợ hãi. Miêu Nghị vừa ra tay đột nhiên gặp phải biến hóa như vậy, quả thực là họa vô đơn chí. Thân thể bị Phiên Vân Phúc Vũ Thú quay cuồng, làm cho mất phương hướng, đưa lưng về phía đối thủ. Hắn cả kinh, thiếu chút nữa đổ mồ hôi lạnh, dưới tình thế cấp bách thuận thế nhảy xuống Phiên Vân Phúc Vũ Thú. Phiên Vân Phúc Vũ Thú rên rỉ một hồi, máu trên thân thể bắn ra, thân thể khổng lồ dưới đao của Phiên Ngọc Phỉ bị chém thành hai nửa, một nửa bị vỡ nát, hiện lên thân thể Miêu Nghị đang ẩn nấp. Cường đao mạnh mẽ, đao ảnh gần như hữu hình phá tan thân thể huyết nhục của Phiên Vân Phúc Vũ Thú. Dư uy đánh về phía Miêu Nghị đang bên cạnh thi thể Phiên Vân Phúc Vũ Thú. Biến hóa xảy ra trong nháy mắt, Miêu Nghị đứng lúc bên cạnh thi thể Phiên Vân Phúc Vũ Thú, hai tay không ngừng huy vũ thương ngăn cản. Mười ngón tay được lân giáp bao phủ nắm chặt trong báng thương, kim quang trên nghịch lân thương tăng vọt, uy lực của bảo thương lại bị thôi phát tới mức tận cùng. Cạch, tiếng nổ vang vọng, lân phiến trên chiến giáp Miêu Nghị được lên tiếng lạch cạch, phát ra thanh âm như vỡ nát, thân thể Miêu Nghị bị đánh văng ra đằng sau. Đao ảnh gần như hữu hình chém lên nghịch lân thương cũng lập tức sụp đổ. Phiền Ngọc Phỉ khống chế Băng Giáp Thiên Âm Thú chợt lóe, quay đầu nhìn Miêu Nghị bị đánh bay, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng không ngờ Miêu Nghị dưới ba âm công kích của tọa kỹ Băng Giáp Thiên Âm Thú của nàng lại có thể bảo trì thanh tỉnh ngăn cản. Quan trọng nhất là có thể mạnh mẽ ngăn cản được một kích toàn lực của nàng. Điều này sao có thể? Tự nhiên nàng rõ nhất Kim Liên Bát Phẩm và Kim Liên Tam Phẩm có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù lực đạo một đao kia của nàng bị thân thể mạnh mẽ của Phiên Vân Phúc Vũ Thú ngăn cản, hóa giải không ít, nhưng dư uy vẫn còn không nhỏ. Không phải thứ tu sĩ Kim Liên Tam Phẩm có thể mạnh mẽ ngăn cản. Thế nhưng nhìn bộ dáng đối phương dường như cũng không bị thương. Từ kim quang màu vàng trên bảo thương trong tay Miêu Nghị là có thể thấy được, đây chỉ vẹn vẹn là một kiện pháp bảo ngũ phẩm mà thôi. Không nên có sức chống cự hung hãn như vậy mới đúng. Trên người này dường như có chút cổ quái. Trong lòng Phiên Ngọc Phỉ thầm nhủ một tiếng. Nguyên nhân thực sự chỉ có chính Miêu Nghị rõ ràng nhất. Nghịch lân thương có thể hóa giải hai thành lực đạo, chiến giáp trên người có thể đánh tan hai thành lực đạo. bản thân nhịch đơn thương và chiến giáp trên người đều ẩn chứa năng lượng ngũ phẩm ngăn cản uy lực. Hơn nữa, lại thêm tu vi bản thân hắn ngăn cản, cho nên mới chống chọi được một kích này, nếu không tất sẽ bị thương. Đột nhiên gặp kiếp nạn khiến Biêu Nghị kinh hãi quá sức, may mắn có hai kiện bảo vật yêu nhược tiên luyện chế cho hắn, thoáng cái ngăn cản đi gần nửa uy lực của công kích, nhưng thực lực kim liên bát phẩm quả thực quá cường hãn. Vẫn đánh bay bản thân hắn, ngay cả dư uy một kích hắn cũng không ngăn cản được. Đây là lần đầu tiên hắn cứng đối cứng với một người tu vi cao như vậy. Huyết khí trong cơ thể cuồn cuộn khiến cho Biêu Nghị phải nhanh chóng thi pháp khơi thông dẹp đoạn huyết khí trong cơ thể. Rất nhanh, thân thể trong hư không đã ổn định lại. Mắt thấy kim quang trên nhịch đơn thương lóe đi sau khi ngăn cản đã ảm đạm. Không nói hai lời, hắn quyết đoán tế ra một quả kết đan ngũ phẩm dự bị trực tiếp nhét vào bên trong thương, cung cấp năng lượng khôi phục cho bảo thương. Không nói tới đám người Miêu Nghị nữa, trong đám người xem cuộc chiến bên ngoài tinh môn có không ít người kêu lên một tiếng quái dị, đều có chút kỳ quái, không biết tại sao Miêu Nghị có thể ngăn cản được một kích. Vừa rồi nhìn thấy Phiền Ngọc Phỉ dùng một đao chém trúng Miêu Nghị, tóc gáy Khâu Vân Lam đã dựng đứng thầm hò hét. Ai ngờ Miêu Nghị cũng cứng rắn ngăn cản, điều này thực sự khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn và kinh hãi. Lão Lục, chiến giáp trên người thủ hạ đệ là đệ đưa cho sao? Khấu Văn Thanh đột nhiên truyền âm, trong thanh âm dường như có chút hoài nghi. Khấu Văn Nam lắc đầu không trả lời, nhanh chóng nhìn vào thế cục ở hiện trường. Căn bản hắn không có tâm tư suy nghĩ cá nhiều tới nghi hoặc trong lời nói của nàng. Khấu Văn Hoàng thì cau mày, nhìn chăm chăm Biêu Nghị. Thực lực Biêu Nghị thể hiện ra khiến hắn có chút ngoài ý muốn. Hiện tại hắn đã có chút hối hận, sớm biết Miêu Nghị có thực lực như vậy, nếu hợp binh với đám người Cửu Đáng Hải, như vậy là trợ lực lớn lao. Mà đám người Cửu Đáng Hải nhìn qua cũng có chút im lặng. Bích Nguyệt phu nhân thấy vậy thì rất kinh ngạc, thật sự không ngờ Ngưu Hữu Đức lại có thực lực như vậy. Cuộc chiến biến hóa như vậy lại làm cho Hạ Hầu Hổ thành nhíu mày, bặm môi. Hắn không ngờ thủ hạ của mình ngay cả một tu sĩ kim liên tam phẩm cũng chậm chạp không bắt được, còn bị đối phương hạ hai người. Lại có thể cứng trọi cứng với thủ tịch chiến tướng của hắn, ngay cả công kích băng giáp thiên âm phú cũng có thể chịu đựng được. Nói thì chậm, kỳ thực biến hóa vô cùng nhanh chóng. Mộ Dung Tinh Hoa dựa vào ưu thế tốc độ của Phiên Vân Phúc Vũ Thú, hơn nữa lại thêm xương đỏ nóng bỏng của Phiên Vân Phúc Vũ Thú tương trợ, đã thuận lợi chém chết đối thủ. Từ Đường Nhân rất là uy phong, hai đầu kim cương ma điêu quyến luyến cố chủ không phải là đối thủ của hắn. Đối mặt với hai đầu đinh thú mất đi chủ nhân đang điên cuồng công kích báo thù, đánh hắn bị thương một đầu, đầu thứ hai bị hắn chọc chết, đồ vật trên thân hai người kia tự nhiên hắn không thể bỏ qua. Làm chuyện lặt vặt dù sao cũng cần có người phải làm. Trước mắt bao nhiêu người dù sao cũng phải tìm chút chuyện để làm. Tóm lại, phải giả bộ mình không nhàn rỗi là được. Hành động của hắn khiến cho Hạ Hầu Long Thành tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể phóng vào dùng một đao bổ Từ Đường Hiên. Năm đó hắn tại sao không dùng một đao đánh chết cẩu tặc này, không ngờ lúc này lại mất mặt xấu hổ ở đây. Mà Miêu Nghị sau khi đứng vững thân thể, một kích không thành, Phiền Ngọc Phỉ cũng phóng tới, sáu đầu kim cương ma điêu phía sau cũng tới. Phiền Ngọc Phỉ quay đầu, tạm thời không quản Từ Đường Hiên và Mộ Dung Tinh Hoa. Nơi này có mặt nhiều người như vậy, ngay cả một tu sĩ kim liên tam phẩm cũng không bắt được, bảo nàng làm sao có thể chịu nổi được chứ. Như vậy, Hạ Hầu thống lĩnh sẽ nghĩ bọn họ như thế nào đây? Thấy Miêu Nghị không tọa kỹ, triệt để mất đi tốc độ ưu thế, khiến cho lòng của mấy người Phiền Ngọc Phỉ tăng lên nhiều. Tựa như lúc Mộ Dung Tinh Hoa và đám người tìm mấy tọa kỹ, kim cương ma điêu của hắn để đối chiến, tâm tình rất giống nhau. Còn đối với Miêu Nghị mà nói, phía trước kia chưa mặc chiến giáp yêu nhược tiên luyện chế, hắn từng cứng trọi cứng qua với tu sĩ kim liên bát phẩm. Vừa rồi có một kích làm hắn tăng thêm vài phần lực lượng, không phải ban đầu có chút chột dạ thì hắn không làm chuyện ném đào phạm cho đám người Cửu Đáng Hải dụ địch. Nhưng mặc kệ có thể đánh thắng hay không, mặc kệ có thể chạy thoát hay không, Miêu Nghị vẫn quay đầu nhanh chóng về phía đám người Cửu Đáng Hải. Nhưng mà căn bản không bị kịp với tốc độ đuổi theo của sáu đầu kim cương ma điêu phía sau. Sáu đầu ma điêu đuổi theo phía sau đột nhiên biến hóa đội hình, biến thành một hàng dài, từng đầu biến đổi, giống như một cơn lốc xoáy tròn cuốn tới Biểu Nghị, nhanh chóng đuổi theo sau lưng Biểu Nghị. Mấy đầu kim cương ma điêu này bao vây Biểu Nghị lại, sáu người khống chế ma điêu nối đuôi nhau ra tay. đao thương có thể nói là liên tiếp đánh tới, lại thêm tốc độ của ma điêu phụ trợ, tốc độ ra tay cực nhanh. Trong chốc lát, Miêu Nghị lập tức lâm vào tình cảnh nguy hiểm. Đây là lần đầu tiên hắn chứng kiến phương thức công kích như vậy. Loại tình huống này hắn không dám sử dụng qua nhất phương thập sát. Cơ hồ hắn dùng tốc độ nhanh nhất triển khai ra nhất thương thập sát. 6 tiếng nổ ầm ầm lập tức vang vọng, liên tiếp 6 thương giống như đánh ra từng cánh tay dài, chiến giáp trên người không ngừng vang lên tiếng nổ, lần giáp đong đưa, giảm bớt lực đạo. May mà phương hướng phi hành của đám người ma điêu cùng hướng với hắn, tăng thêm ma điêu cuốn về phía trước, bởi vậy tốc độ cũng không phải là tốc độ nhanh nhất của ma điêu. Nếu như là bình thường xông thẳng tới, 6 người này lại ra tay như vậy mà nói, Miêu Nghị trừ thi triển ra nhất thương tập sát, nếu không căn bản không ngăn cản được. Cho dù như vậy, trong đám người đang xem cuộc chiến bên ngoài cũng vang lên một hồi xôn xao. Sát chiêu liên thủ như vậy cũng có thể bị ngăn cản. Trong nháy mắt chống lại công kích liên tiếp của 6 tu sĩ kim liên ngoài ngũ phẩm, tốc độ phản ứng quả thực quá kinh người. Bích Nguyệt phu nhân ngạc nhiên, đôi môi anh đào khẽ nhếch lên, trong lòng thầm nói một tiếng, tên này trước kia nàng quả thực không nhận ra, nàng có tưởng rằng đối phương đầu cơ trục lợi lăn lộn tới vị trí này, không ngờ tiểu tử này quả thực có vài phần bổn sự. Khấu Vân Hoàng hối hận không thôi, thực lực như vậy nếu hợp binh với thủ hạ hắn cũng là đại trợ lực, đáng tiếc hắn lại bỏ qua. Không nghĩ nhiều như vậy được, hắn xuất tinh linh liên hệ đám người Cửu Đãng Hải, mệnh lệnh bọn họ nghĩ cách cứu viện. Khấu Văn Lam cũng hối hận không thôi, sớm biết như vậy hắn không đồng ý với Khấu Văn Hoàng chuyện kia, Ngưu Hữu Đức có nắm chắc rất lớn giết trở về nhà. Cao quan không biết từ khi nào xuất hiện ngoài điện, cũng không ngồi trên ghế. Ghế dựa kia cũng không thấy, mà chắp tay đứng, quan sát cuộc chiến bên ngoài, vẻ mặt không chút biểu tình nào. Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân nhìn thấy một màn này đều bị thực lực Miêu Nghị làm cho chấn động, vẻ mặt đều giật mình không thôi. 6 đầu ma điêu xoay tròn, Miêu Nghị mang theo vẻ dữ tợn thoát khỏi vòng xoáy kia, nhanh chóng xách thương quay đầu lại, Phiên Ngọc Phỉ lúc này xách đao vọt tới. Băng Giáp Thiền Âm gầm lên một tiếng giận dữ, công kích âm ba dần dần lan tràn. Tâm Diễm xuất hiện hộ thể, âm ba công kích giống như sóng lan tràn trước mặt Tâm Diễm, sau khi tạo ra chút rung động lập tức biến mất. Bản thân Miêu Nghị không phải là không chịu một chút ảnh hưởng nào, hắn xách thương vọt tới Phiên Ngọc Phỉ. Nói chính xác là bay vọt ngược về phía Phiền Ngọc Phỉ bay tới. Tuy rằng tu vi hắn còn không bằng đối phương, thế nhưng nếu phi hành cùng một phương hướng ít nhiều có thể giảm bớt ưu thế tốc độ. Bằng không, dựa vào đối phương khống chế linh thú, tốc độ nhất định sẽ giống như trước, cho dù hắn muốn tránh cũng không thể nào tránh được. Trước đó còn có Phiên Vân Phúc Vũ Thú, nhô ra làn sương đỏ gây trở ngại. Phiền Ngọc Phỉ còn không nhìn rõ Miêu Nghị chống cự âm ba thế nào. Hiện tại nàng thấy rõ bên ngoài cơ thể Miêu Nghị có một vòng bảo hộ trong suốt, không giống như pháp cương hộ thể. Pháp cương hộ thể cũng không cách nào ngăn cản được âm ba công kích. Tạm thời mặc kệ những thứ này, cơ hồ Phiên Ngọc Phỉ lập tức quét ngang đại đao, đao cương cuồng bạo trực tiếp chém về phía Miêu Nghị. Miêu Nghị cũng nhanh chóng lui về phía sau, nhanh chóng quét ngang thương, lần nữa cứng trọi cứng. Phiên Ngọc Phỉ quả thực vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ là một tu sĩ kim liên tam phẩm. Vậy mà nhiều lần cứng trọi cứng với nàng, quả thực không biết sống chết. Không ít người đang xem cuộc chiến trong lòng cũng chật chật, gia hỏa kim liên tam phẩm này quả thực là điên cuồng. Nhưng loại phong phạm của kẻ dũng đối mặt với cường địch cũng không sợ hãi quả thực khiến cho người ta sợ hãi thán phục. Oanh! Nghịch Lân Thương chống lại tương đao điên cuồng quét tới, tuôn ra một tiếng nổ tung rung động tinh không. Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân đều biến sắc. Đối lại hai người bọn họ trong tình huống thế này, vô luận thế nào cũng không ngăn cản được một kích này. Chỉ thấy đao cương lập tức sụp đổ, Nghịch Lân Thương cũng bị đánh lui ra. Không biết bao nhiêu người đều cho rằng sau một khắc này Miêu Nghị cũng bị đánh bay, ai ngờ Miêu Nghị lại gầm lên một tiếng. Giết! Nghịch Lân Thương quả thực bị đánh bay về phía sau, nhưng không ai ngờ được Miêu Nghị lại mượn lực đánh bay Nghịch Lân Thương làm phản lực, thân thể bắn về phía trước. Thừa cơ hóa giải lực lượng cường đại, lại không nói tới công kích, còn có nửa lực tá lực đả lực. Dưới đao cương của đối phương, chẳng những không cố gắng kéo giãn khoảng cách với Phiền Ngọc Phỉ, mà lại còn xách Nghịch Lân Thương nhanh chóng xoay ngược lại. Thương ảnh rối loạn, chằng chịt bắn về phía Phiền Ngọc Phỉ. Phiền Ngọc Phỉ lại đánh ra một kích, cũng khống chế băng giáp thiền âm thú phóng về phía Miêu Nghị. Nàng không ngờ Miêu Nghị lại đột nhiên đánh ra một chiêu này, Trong lúc nhất thời nàng bị công kích miêu nghị bao phủ, tốc độ ra thương miêu nghị mau lẹ, hung mãnh, vừa hung ác vừa chuẩn xác, thoáng cái khiến cho nàng không kịp trở tay. Pháp cương hộ thể căn bản không ngăn được công kích của những bảo thương từ hồng tinh tinh kiết, một thương đánh ra phá được một cái động lớn. Phiên Ngọc Phỉ giật mình, hoảng sợ quay đầu lại, rất nhanh vung đao ngăn cản đầu thương sắc bén. Đây là do nàng tu vi cao cường, tốc độ phản ứng mới nhanh được như vậy, nếu không lần này nhất định nàng sẽ chịu thiệt thòi. Tiếng nổ vang vọng, đao thương rất nhanh giao nhau, Miêu Nghị biết rõ tu vi nàng lợi hại, cũng không cứng đối cứng với nàng, không cần chiêu cầu dài, chỉ nhanh chóng giết địch là được. Cảnh này rơi vào trong mắt mọi người là Miêu Nghị dùng một thương giết cho Phiền Ngọc Phỉ luống cuống tay chân, một lần hành động đẩy Phiền Ngọc Phỉ vào hiểm cảnh. Hay cho một gia hỏa bửu hãn. Trong thiên đình khó được có người mãnh nhân như vậy, kinh nghiệm chén giết đầy mình, châm ổn chu đáo, giống như thân kinh bách chiến vậy. Trong đám người đang xem cuộc chiến bên ngoài bộc phát ra tiếng xôn xao. Cần phải biết trận chiến này Miêu Nghị cũng không có quá nhiều trợ lực, hoàn toàn dựa vào tu vi kim liên tam phẩm mạnh mẽ cứng trọi cứng với tu sĩ kim liên bát phẩm. Thế nhưng Miêu Nghị không thèm để ý tới tu vi đối phương cao thấp ra sao. Thân cản, sát thần, Phật cản sát Phật, khí thế không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu người. Trên mặt Khấu Văn Nam tràn nhập vẻ mừng rỡ, Khấu Văn Thanh và Bích Việt phu nhân đều kinh ngạc. Bích Việt phu nhân không ngờ tới người dưới trướng mình còn có một mãnh tướng như vậy, kiến thức cơ bản quá vững chắc tới mức có thể sử dụng để chống lại người cô tu vi viễn siêu mình. Đây đủ khiến cho rất nhiều tu sĩ một lòng truy cầu tu vi và pháp bảo cảm thấy xấu hổ. Tâm tình Khấu Văn Hoàng hiện lên, liên hệ cùng đám người Cửu Đãng Hải thêm phức tạp, cấp bách thúc giục thủ hạ nhanh chóng đi cứu viện. Người có năng lực trung quy có thể vận dụng, người không năng lực có quỷ mới quan tâm tới sống chết của người. Chắp tay ngạo nghễ đứng trên bậc thang, nhìn cuộc chiến phía xa, trong mắt đao quang có quang mang lập lòe. Sắc mặt Hạ Hầu Hậu Thành có chút khó coi, nhưng trên mặt điệt nhiên hiện lên vẻ vui mừng, bởi tình huống có biến. Phiền Ngọc Phỉ vội vàng ứng phó một hồi rốt cục cũng kéo giãn khoảng cách với Miêu Nghị, rất nhanh đã ổn định trận tuyến. Đao vừa lật, đột nhiên sống đao, gài vào mũi thương nghịch lân thương, giữ chặt thương trong tay Miêu Nghị, thương ảnh ngập trời rốt cục cũng dừng lại. Bằng vào tu vi của Miêu Nghị, làm sao có thể túm được thương trở về, rất nhanh đã bị Phiền Ngọc Phỉ xoay mỏng mỏng. Rất nhiều người thầm kêu không ổn thay cho Miêu Nghị, loại tình huống trước mắt một khi không có bảo thương tương trợ, hậu quả không cần phải nói, Khấu Vân Nam lập tức khẩn trương. Miêu Nghị bị xoay cùng cây thương không buông thương trong tay, vẻ mặt vẫn tràn nhập giận dữ, sát ý vô tận, cùng ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm Phiền Ngọc Phỉ. Trong mắt Phiền Ngọc Phỉ hiện lên vẻ mỉa mai, châm chọc. Đại đao trong tay dùng sức đánh về phía sau, nàng định dùng một đao chém Miêu Nghị về phía trước, sau đó dùng một đao đánh chết Miêu Nghị. Ai ngờ, nàng vung đao lên, đầu nghịch đơn thương đột nhiên vang lên tiếng rắc, ba mũi thương nhọn trên đầu thương đột nhiên hợp nhất, từ ba mũi nhọn sắc hợp lại thành một đầu thương. Phiền Ngọc Phỉ thất bại, nàng há hốc mồm, cũng sợ hãi, tay hất lên, đao vung ra phía sau lưng, không vung không được, quả thực là trung môn mở rộng. Một thân sơ hở toàn bộ bạo lộ trước mặt Miêu Nghị, dưới tốc độ ra tay nhanh như vậy, hậu quả không cần phải nói. Miêu Nghị há có thể khách khí, thương đâm ra rồi rút lại, thương nhanh như dòng cuộn, mang theo vô số hàn quang, phóng thẳng tới chỗ hiểm của Phiền Ngọc Phỉ. Người đang xem cuộc chiến bên ngoài lần nữa xôn xao, biến cố tình huống như vậy quả thực là quá nhanh. Khi mọi người đang cho rằng người này chiếm ưu thế thượng phong, thì người còn lại nhanh chóng ra tay thay đổi tình thế. Bên này chuyển đổi, bên kia lại ra chiêu thần kỳ, thực sự là trận chiến quá đặc sắc, khiến cho không ít người cảm thấy no con mắt. Trong vực nội thiên đình, mặc dù không yên ổn, nhưng cũng coi như yên ổn từ lâu. Đám người con đàn châu đống thực sự rất hiếm khi nhìn thấy chém giết đặc sắc như vậy. Đây cũng không phải tỉ thí, mà là sinh tử tương đấu, dùng mạng để chơi đùa. Lão Lục, thủ hạ này của đệ rất lợi hại. Trách không được chỉ có ba người lại có thể bắt được bốn đào phạm. Khấu Văn Thanh thán phục lên tiếng, trong mắt hiện lên vẻ kinh diễm. Biến hóa thay đổi quá nhanh, quá mức nhấp nhô, Khấu Văn Lam há hốc mồm, xem tới mức ngốc luôn, căn bản không nghe tỉ tỉ mình nói cái gì. Mộ Dung Tinh Hoa và Từ Đường Nhân chính thức cũng há mồm, thân là người cùng đội, nhìn phương thức kịch chiến như vậy không có vẻ gì là tu vi yếu hơn, khiến cho hai người triệt để nhiệt huyết bành trướng. Nhưng mà tốc độ phản ứng của người có tu vi như Phiền Ngọc Phỉ cũng không phải ăn chay, dưới tình huế cấp bách, hóa chiêu, tay còn lại vung tay lên đỡ. Cạch, tiếng nổ liên tiếp vang lên, trong nháy mắt Phiên Ngọc Phỉ đã trúng 5-6 thương, thế nhưng nàng dùng chiến giáp trên cánh tay phòng hộ, cứng trọi cứng cùng 5-6 thương của Miêu Nghị. Ngăn cản chỗ hiểm của thân thể, lại không thể ngăn cản cho mái tóc dài bồng bềnh kia. Dưới tốc độ ra thương nhanh chóng Miêu Nghị, từng sợi tóc mai bị cắt đứt bay xuống phía dưới. Mà nàng tu vi hơn xa Miêu Nghị vẫn còn đó, cái hào rộng chênh lệch như vậy căn bản không cách nào bù đắp. Phiên Ngọc Phỉ trúng liền 5-6 thương vẫn có thể yên ổn đứng đó không nhúc nhích. Miêu Nghị liên tục đánh giá mấy thương chỉ có thể phá được pháp cương hộ thể của nàng, lại khó có thể dung chuyển thân thể nàng mảy may. Nàng chỉ dùng lực lượng mạnh mẽ ngăn cản công kích của Miêu Nghị. Không có biện pháp, tu vi không nói, trên người nàng cũng mặc chiến giáp hồng tinh ngũ phẩm, độ tinh khiết rất cao. Bảo thân Miêu Nghị mặc dù sắc bén, mặc dù công phá được pháp cương hộ thể của nàng, nhưng không cách nào công phá được lớp phòng ngự của chiến giáp ngoài thân thể nàng. Hai thứ đều là pháp bảo đồng cấp, muốn mạnh mẽ phá vỡ rất khó. Huống chi tu vi Miêu Nghị còn xa không bằng nàng, cho nên chỉ có thể thầm kêu đáng tiếc mà thôi. Ngăn cản một hồi công kích, Phiên Ngọc Phỉ tự nhiên ổn định, phẫn nộ vô cùng. Nàng đường đường là tu sĩ kim liên bát phẩm, vậy trước mắt bao người lại bị một tu sĩ kim liên tam phẩm cứng trọi cứng, nhiều lần làm cho nàng luống cuống tay chân, quả thực là trò cười lớn. Sau đó không biết mọi người sẽ nhìn nàng như thế nào. Lần này thực sự nàng rất tức giận, đao điên cuồng chém ra, mãnh liệt chém về phía Miêu Nghị, dùng lực lượng mạnh mẽ muốn thoát khỏi Miêu Nghị dây dưa. Chỉ là Miêu Nghị ứng phó với công kích của nàng dường như rất là quen thuộc, vung thương lên đỡ. Oanh! Tiếng nổ truyền khắp tinh không, lại thấy Miêu Nghị mượn lực lượng đột kích của nàng, nhanh chóng vung thương xoay tròn. Lúc này khoảng cách song phương đã kéo gần, Miêu Nghị còn muốn dùng thương đả thương đối phương là chuyện không có khả năng. Hắn lại tung chiêu hồi mã thương, quay đầu sắc bén lại đâm tới, toát ra khí thế huyết sát nầm động. Mưa như rơi, đầu thương sắc bén hung hăng xẹt qua bên cạnh mông băng giáp thiên âm thú. Không ngờ lại kéo theo một đám tia lửa, từ đó có thể thấy được sự cứng rắn của băng giáp. Đầu thương sắc bén chui vào trong cơ thể băng giáp thiên âm thú, mang theo một đám máu tươi và băng giáp vỡ vụn bay ra. Băng giáp thiên âm thú rên rỉ một tiếng, đao cơ mãnh liệt lần nữa từ trong tay Phiền Ngọc Phỉ giận dữ chém ra. Miêu Nghị rất nhanh chóng đã chọc thương nhảy lên. Oanh! Trong tiếng nổ đao cương sụp đổ, Miêu Nghị lần nữa lăng không, hóa giải được đạo công kích của đối phương. Sau một hồi chiến đấu, song phương cứ như vậy tách ra khỏi nhau. Lúc đám người xem cuộc chiến cảm thấy thỏa mãn, thì đột nhiên Phiền Ngọc Phỉ làm ra hành động dị thường. Nói chính xác là băng giáp thiên âm thú giống như bị thương chỗ hiểm làm loạn. Kết cấu toàn bộ đều loạn, nó điên cuồng bay loạn trong tinh không, mặc cho Phiền Ngọc Phỉ sai bảo thế nào cũng không nghe, giống như đã điên lên vậy. Cầm thương trong tay, vẻ mặt Miêu Nghị dữ tợn, huyết sắt cặp máu giống như cá gặp nước. Dù chưa làm tổn thương đối phương được, nhưng ưu thế tọa kỹ hai người đã mất. Mộ Dung Tinh Hoa nhìn thương trong tay Miêu Nghị, nhanh chóng dập tắt ý niệm muốn dùng Phiên Vân Phúc Vũ Thú có ưu thế tốc độ đi đánh nén Phiền Ngọc Phỉ. Người ta cho dù tu vi mất đi tọa kỹ, thế nhưng không phải nàng có thể dung chuyển. Mọi người đương nhiên nhìn ra tọa kỹ của Phiền Ngọc Phỉ bị Miêu Nghị đả thương. Một phen giao phong vừa rồi, hiển nhiên vị tu sĩ kim liên tam phẩm lạ mặt này chiếm thế thượng phong. Đại bộ phận người đang xem cuộc chiến bên ngoài còn không biết Miêu Nghị là ai, là bộ hạ của ai lại bưu hãn như vậy. Trong đám người, người kinh hỉ nhất không ai được hơn Khấu Văn Lam, đó chính là mừng rỡ chính thức. Nói thì chậm, kỳ thực một loạt giao phong tốc độ rất nhanh, đám người Cửu Đạo Hải nhận được mệnh lệnh Khấu Văn Hoàng xong rất nhanh đã chạy tới. Mà sáu đầu kim cơ ma điêu bên này đã thay đổi phương hướng, tập hợp lại với nhau, lần nữa xếp thành một hàng dài, lần nữa bắn về phía Miêu Nghị. Thấy đối phương lại dùng phương thức kia, Miêu Nghị nhanh chóng bay ngược về sau trận thế của đối phương, cố gắng giảm bớt uy lực, tốc độ công kích của đối phương. Lần nữa vẻ mặt hiện lên vẻ dữ tợn, nghịch tân thương trong tay lay động, một cỗ huyết sắt nồng đậm lập tức từ trong nghịch tân thương và chiến giáp trên người hắn tuôn ra. Huyết vẫn quay cuồng, như yêu như ma, quay cuồng lan tràn bốn phía. Miêu Nghị đang cầm thương trong tay, vẻ mặt dữ tợn nhìn chăm chăm sáu đầu kim cương ma điêu đang vọt tới, thân thể bay ngược lại nhanh chóng biến mất trong đám huyết sát khí như ẩn như hiện kia. Là khí huyết sát. Khí huyết sát nồng đậm như vậy, cũng không biết dùng bao nhiêu tính mạng để tế luyện ra, thứ trong tay tiểu tử này chẳng lẽ là vật tà ma hay sao? Có người bên ngoài kinh ngạc lên tiếng. Đám người Khâu Vân Nam cũng giật mình không nhỏ, không biết trong tay Miêu Nghị sao lại có đồ ác độc như thế. nhưng đối phương có thể khống chế chứng minh đã không sợ đồ chơi ác độc này. Là khí huyết sát, thi pháp bảo vệ ma điểu. Thống lĩnh dẫn đầu kim cương ma điêu tạo thành trận thế phóng tới vây quanh, lớn tiếng nói. Đám người phía sau nghe vậy đều thi pháp bảo hộ cho ma điêu, đều là phóng khí huyết sát xâm lấn. Phiền Ngọc Thủy phía xa rốt cục bừng tỉnh, rốt cục cũng hiểu vì sao tọa kỹ băng thiên, băng giáp thiên âm thú của mình lại điên cuồng, không nằm trong khống chế như vậy. Hóa ra, do khí huyết sát này, thứ đồ chơi ác độc này nàng căn bản không có cách nào trợ giúp băng giáp thiên âm thú loại trừ. Sau khi hiểu rõ, ngẫm lại nàng cũng thấy đau lòng. Một tọa kỹ tốt như vậy cũng không phải ai cũng có thể lấy được, giá trị rất xa xỉ. Nếu không đụng phải giao hỏa, không sợ âm ba công kích này, có băng giáp thiên âm thú tương trợ, nàng quả thực như hổ thêm cánh. Thôi hôm nay nghỉ ở đây nhé. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tập tiếp theo.